Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 901. Tà Đao Vạn Xà Hoàn, Thất Bảo Kim Tràng, Hàng Ma Kim Bát. 1. Năm tên chân tiên. Đây là chuyện cười, thực lực của Chu Báo còn không có đột phá cửu phẩm đạt được thông huyền cảnh. Hắn nếu như thành lập môn phái cũng thuộc về phàm gian môn phái. Đừng nói năm tên chân tiên, đó là một gã chân tiên xuất thủ cũng đã vi phạm thiên điều. Năm tên chân tiên đồng thời vì võ dương lính vi phạm thiên điều. Đầu óc hỏng rồi. Phải biết rằng, vô luận Tống Tử Phật hay Ngọc Côn Phật xuất thủ đối phó võ dương lính cũng không ai không phải trả giá đắt. Chu Báo ở đây, dùng ba kiện thuần dương pháp khí có thể đánh. Thế nhưng Linh Tiêu Điện bên kia, Tiên Cung bên kia, Long Lôi Cung bên kia, Giao Chỉ bên kia, cũng đánh không xong. Dù sao hai người bọn họ thật sự vi phạm thiên điều. Nếu như ngươi để sự tình hoàn thành, khổ chủ không tính toán. Hiện tại khổ chủ còn sống, còn vui vẻ, còn có tiền đồ cực kỳ, là mục tiêu Linh Tiêu Điện cực lực mượn hơi. Cứ như vậy Đại Luân Tự liền sống không tốt. Đừng quên, hiện tại Linh Tiêu Điện ước gì Đại Luân Tự cho mượn, nắm được nhược điểm của bọn họ, bức bách Đại Luân Tự đi vào khuôn khổ. Cơ hội tốt như vậy, Linh Tiêu Điện sao không dùng? Dùng mông để nghĩ cũng là không có khả năng. Cứ như vậy, tất cả nhân tố cùng đến. Mọi người đột nhiên phát hiện, Chu Báo Tiểu Vương Bát Đàn chưa đến 20 tuổi này. Muốn địa bàn có địa bàn, muốn pháp bào có pháp bào, muốn thực lực có thực lực. Dĩ nhiên đã tự mình khai sáng một thiên niên đại phái tiềm lực cùng loại với Thiên Long Đạo, Minh Nghĩa Kinh Viện. Thiên niên đại phái A, đây chính là so với thành lập một vương triều tại thế tục còn khó khăn hơn nhiều. Nếu như nhìn lại một chút, khi Chu Báo thực thành lập một đại phái nghìn năm, đồng thời bị Linh Tiêu Điện thành công mượn hơi, như vậy không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến Linh Tiêu Điện tại Trung Thổ vực vững vàng đóng xuống một cái đinh. Đông Tứ vực thế cục tất sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Đương nhiên đây cũng không phải vấn đề Chu Báo muốn quan tâm. Hắn căn bản là thật không nghĩ xa như vậy. Hiện tại toàn bộ tâm tư của hắn đều phóng tới ba kiện thuần dương pháp khí Đại Luân Tự đưa đến. Đại Luân Tự đúng hẹn đưa tới ba kiện thuần dương pháp khí, người đưa tới là Hoan Hỷ Hòa Thượng, sắc mặt không được tốt. Khi đem đồ tới liền xoay người rời đi. Chu Báo ở phía sau giả mù sa mưa giữ lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên Chu Báo cũng không phải thật tâm muốn giữ hắn lại. Đối với tên đồ đệ tiện nghi này của Thanh Linh, cũng là Hoan Hỷ Hòa Thượng bị chính mình chiếm hết tiện nghi, Chu Báo tồn tại một loại tâm tình chế xíu, đối với hắn không có cảm giác đề phòng gì, thế nhưng cũng không muốn quá mức thân cận. Tiến Hoan Hỷ Hòa Thượng đi, Chu Báo và Vương Xà, Vương Thành, Giang Hiểu mấy người hợp thành một đoàn. Giữa mặt bàn bày đó là ba kiện thuần dương pháp khí. Trong đó khiến Chu Báo cảm thấy kinh dị là dĩ nhiên có một kiện Nhật Bản Thái Đao. Thanh trường đao đen kịt này toàn thân lộ ra một cổ khí tức âm lãnh tới cực điểm. Đó là ngay cả thuần dương chi khí bên trên phảng phất như cũng bị loại khí tức âm lãnh này ảnh hưởng chuyển hóa thành thuần dương. Băng hàn tà ác thị huyết kinh khủng. Từng đợt tâm tình tiêu cực từ thanh thái đao này tràn ra, trùng kích thần kinh mọi người. Trong năm người ở đây, ngoài Chu Báo và Vương Xà ra, ba người khác tu vi không đủ, đều bị khí tức âm tà từ thanh đao này tràn ra đẩy cho liên tục lui về phía sau. Đó là cả gian nhà dưới khí tức âm tà này, nhiệt độ giảm xuống thay đổi nhan sắc. Đao thật tà môn a. Trong lòng Chu Báo chớp động tâm tình cực dường dị, mở miệng thán một tiếng. Đại Luân Tự thật đúng là hỗn đản, dĩ nhiên đem thanh đao này cho ngươi. Ngươi biết lai lịch của đao này. Nghe được Vương Xà nói, Chu Báo sườn sốt, mở miệng hỏi. Đây là Doanh Châu vực xuất vân nhất tộc tỏa tộc chí bảo, Tà Đao Vạn Xà Hoàn. Tà Đao Vạn Xà Hoàn, xuất vân nhất tộc. Xuất vân nhất tộc cũng sống bộ tộc Hỏa Hồng Tình các ngươi, có huyết mạch tượng cổ thời đại. Khác nhau là huyết mạch truyền thừa của bọn họ là từ một thái cổ ma đầu. Do đó phương pháp tu luyện, lực lượng đều cực độ âm tà. Vào 13000 năm trước đã bị diệt tộc. Còn thanh vạn xà hoàn là trấn tộc chi bảo của tộc đó. Là một kiện thuần dương pháp khí tiếp cận tiên khí. Chỉ là nó quá tà ác. Thường nhân căn bản là không dùng được, thậm chí đặt ở đâu cũng sẽ tán ra khí tức cực tà. Ảnh hưởng sinh linh sống xung quanh, thế nhưng hủy diệt lại quá đáng tiếc. Do đó, sau này, thanh đao này liền bị đưa đến Đại Luân Tự. Lợi dụng âm sát chi khí hung bạo của Đại Luân Tự Đại Mạn Đà La Pháp Trận. Nghĩ không ra qua hơn 10000 năm, tà khí vẫn nặng như vậy. Nhìn đến Đại Luân Tự căn bản là không nghĩ qua sẽ độ hóa thuần dương pháp khí này. Chỉ là lấy lực lượng cường đại áp chế mà thôi. Lúc này, mượn cơ hội đem củ khoai lang nóng phỏng tay cho ngươi, thật ra là chủ ý hay. Hừ, Chu Báo hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, cửu thiên nguyên dương dương khi liền từ trong tay hắn khuyết tán ra. Trong nháy mắt đem khí âm tà đầy phòng hóa giải. Vừa lúc cửu thiên nguyên dương của ta tựa hồ mới đạt tiểu thành, đối phó thanh tà đao này thật ra không tệ. Đợi ta đem nó hút vào trong cương khí, lấy cửu thiên nguyên dương khí ngày đêm tẩy luyện. Nói không chừng sẽ trở thành một kiện lợi khí thuận tay. Nói đến đây, hắn nhìn vương xà cười cười. Vương tỏa, ta nghĩ ngươi xem trọng hẳn là không phải kiện này đi. Ta muốn đồ vật này làm cái gì? Vương xà bĩu môi, cầm một kiện tương đối tốt trong ba kiện thuần dương pháp khí nói. Thất bảo kim tràng này ta muốn cùng Độn Long Thung phối hợp uy lực bội tăng a. Được, thất bảo kim tràng này liền thuộc về tỏa. Lúc nói xong, Chu Báo lại liếc mắt nhìn một kiện thuần dương pháp khí cuối cùng. Đây là đồ vật gì, nhìn ra có chút kỳ quái. Đây là hàng ma tử kim bát. Giống như là tiên khí thanh tịnh lưu ly ngọc tịnh bình. Có thể dùng nó để thu lấy đối thủ. Đem nhốt trong không gian tử kim bát. Uy lực cực lớn, có thể dùng để hộ thân đối địch. Là một thuần dương pháp khí công phòng hiếm có. Tốt như vậy, Đại Luân tự nghĩ thông suốt. Đây thật là một kiện thuần dương pháp khí vô cùng tốt. Thế nhưng chỉ có thể dùng để đối phó ngoại nhân. Trong Đại Luân tự có vài loại Phật bảo có thể khắc chế tử kim bát này. Bởi vậy bọn họ tặng cho ngươi cũng không có gì cố kỵ. Chương 902. Tà đao vạn xà hoàn, thất bảo kim tràng, hàng ma kim bát. 2. Trong nghĩa trang. Những cây tùng, cây bách dày đặc tạo nên không khí gì thường yên tĩnh thanh u. Tuy không có sự khí phái của nghĩa trang hoàng gia nhưng lại có phong cách rất cổ xưa. Tịch Nhan lặng lặng đứng trước một mộ phần nằm ở một nơi tách biệt trông rất cô đơn. Mộ phần đó tuy rằng thấp bé nhưng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Đủ để thấy được có người thường xuyên quét dọn. Trước mộ phần kia là tấm bia đá có khắc chữ Ái Nữ Uyển Lam Chi Mộ. Nét chữ cứng cáp hữu lực nhưng lại lộ ra sự bi thương. Tịch Nhan không biết vì sao đột nhiên lại rung động trong tâm, quay người phân phó Bích Khuyên. Mang nhang đèn, giấy tiền vàng bạc cùng đồ cúng trong xe ngựa ra cho ta. Bích Khuê vâng lệnh, xoay người đi ra xe ngựa, chỉ còn lại Tịch Nhan lặng lặng đứng ở nơi đó. Đột nhiên một chiếc lá sủng không biết từ chỗ nào bay tới, trong lòng Tịch Nhan chợt động, tiến lên nhặt chiếc lá đó. A, bỗng dưng phía sau nàng vang lên một giọng nói ôn nhuận nhu hòa. Cảm ơn cô nương đã giữ cho mộ phần của tiểu nữ được sạch sẽ. Rõ ràng giọng nói giống như đã từng quen biết. Giọng nói giống như đã từng quen biết. Sự ôn nhu kia, sự tự ái kia cũng giống như đã từng quen biết. Toàn thân Tịch Nhan bỗng nhiên cứng đờ. Tim đập mạnh và loạn nhịp đứng im tại chỗ. Thế nhưng nếu không nhúc nhích, những ký ức xa xưa nàng từng cố lãng quên bỗng nhiên ùn ùn kéo tới. Nhan Nhan, gọi phụ than đi. Nhan Nhan yêu nhất kẹo hổ lô, phụ thân đi mua cho con. Nhan Nhan ngoan, ở chỗ này chờ phụ thân đi mua đồ chơi cho Nhan Nhan. Cô nương biết tiểu nữ sao? Chủ nhân của giọng nói kia chậm rãi đi đến. Vẫn không liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái. Đi đến thu dọn tàn tro của giấy tiền vàng bạc trước mộ bia. Vì thế, bóng dáng cao to kia, mái tóc điểm hoa dâm kia đều đập vào trong mắt Tịch Nhan. Cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ ràng như vậy, cùng với ký ức từ xa xưa rồi về làm cho nàng chấn động mạnh, sau đó dần thanh tỉnh lại. Rất muốn cười, là cười lạnh hay là cười khổ. Uyển Lam quận chúa chính là nữ nhi của ông ta. Đến khi nam nhân trước mặt nàng chậm rãi đứng dậy quay mặt về phía nàng, Tịch Nhan mới bật cười nói: Lăng tướng quân, đã lâu không gặp. Cơ thể Lăng Chiếu chấn động mạnh, gần như khiếp sợ nhìn Tịch Nhan trước mắt. Lúc đầu trên mặt còn mang vẻ ôn nhuận cùng bi thương, nhưng trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tái nhợt. Nhan Nhan hả? Tịch Nhan không chút khách khí bật cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Lăng tướng quân vẫn còn nhận ra ta, thật đúng là hiếm có. Khóe miệng Lăng Chiếu co rút lại, khóe mắt bỗng dưng xuất hiện sự suy sụp mà trước đó nàng không nhìn thấy. Trong miệng không lặp đi lặp lại tên Tịch Nhan. Nhan Nhan đúng lúc này đột nhiên bích khoe đi lấy nhang đèn quay trở lại, khi thấy Lăng Chiếu bèn hành lễ: Nô tỳ tham kiến phò mã ra. Lời còn chưa dứt, nhang đèn giấy tiền vàng bạc trong tay nàng đột nhiên bị Tịch Nhan đoạt lấy. Chỉ thấy Tịch Nhan cổ quái cười lạnh, sau đó hai tay vung lên thật mạnh, nhang đèn giấy tiền vàng bạc tung bay đầy trời, sau đó rơi đầy lên mộ phần phía trước. Khuôn mặt Lăng Chiếu càng co rút lại, nhưng vẫn đứng yên không động đậy. Lam Nhi! Bỗng dưng có tiếng la thê lương của nữ tử truyền đến. Sau đó xuất hiện ở trong mắt Tịch Nhan là một thân ảnh vội vàng chạy đến. Tuy vội vàng nhưng vẫn giữ được phong thái hiểu điệu. Nàng thấy một người phụ nữ liều lĩnh nhào xuống ôm lấy mộ phần, dùng tay gạt ra tất cả nhang đèn giấy tiền vàng bạc bị Tịch Nhan ném đi, giống như sợ làm đau nữ nhi của bà. Tấn Dương công chúa, thì ra chính là bà ta. Ánh mắt Tịch Nhan di chuyển từ trên người bà ta đến trên người Lăng Chiếu. Thì ra đây người đàn bà làm cho hắn bỏ vợ từ con. A Chiếu! Sau khi Tấn Dương công chúa sửa sang lại mộ phần của nữ nhi xong bèn đứng dậy gọi Lăng Chiếu. Bà đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay ông ta, cùng ông ta mười ngón tay giao nhau, sau đó nhìn về phía Tịch Nhan trong ánh mắt ẩn chứa địch ý. Nàng ta là ai? Vì sao phải đối xử với Lam Nhi như vậy? Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, nhíu mày nói: Tấn Dương công chúa hỏi ông ta ta là ai, quả thật đã hỏi đúng người rồi. Lăng tướng quân, ông nói cho bà ta ta là ai đi. Lăng Chiếu không thể mở miệng nổi, hồi lâu sau cuối cùng mới thốt ra hai chữ: Nhan, Nhan. Tấn Dương công chúa đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức thân mình cũng cứng ngắc. Từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến, càng ngày càng đến gần, cuối cùng dừng lại phía sau Tịch Nhan. Trên lưng ngựa là Hoàng Phủ Thanh Vũ phong trần mệt mỏi, hắn còn chưa xoay người xuống ngựa nhưng thần sắc đã ngưng trọng lại. Lão thất, Tấn Dương công chúa gọi hắn một tiếng. Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới xuống ngựa cung kính khom người hành lễ: Cô dượng. Sau đó hắn mới nhìn người bên cạnh, khuôn mặt Tịch Nhan vô cùng bình tĩnh, giọng nói nén chặt lại: Nhan Nhan. Cho đến lúc này Tịch Nhan mới xoay mặt qua, giống như vừa mới nhìn thấy hắn, nhìn hắn nở nụ cười. Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng nói cho ta biết, chàng không biết vị dượng này của chàng là ai đi. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, không nói gì. Tịch Nhan vẫn còn đang cười, trong nụ cười tựa hồ mang theo một sự bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn chính là sự thê lương. Tầm mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ. Nàng chỉ biết mình rõ ràng đang cười. Vì sao gió thổi qua lại làm trên mặt trở nên lạnh lẽo? Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng đã nói chàng sẽ không gạt ta, nhưng mà đến tột cùng chàng lừa ta bao nhiêu chuyện? Nàng nghe thấy thanh âm của mình thực bình tĩnh, gần như bình tĩnh đến mức tuyệt vọng. Vì sao? Vẻ mặt Tịch Nhan tràn đầy nước mắt, mỉm cười nhìn hắn, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, xoay đầu nói: Không phải chàng muốn ta tự mình đoán sao? Được, như vậy chính là vì muốn chơi đùa đứa con gái bị dượng mình vứt bỏ sao? Hay là bởi vì không có cách nào cùng con gái của ông ta tiếp tục mối lương duyên nên nghĩ dùng một đứa con gái khác của ông ta đến thay thế? Hay còn có nguyên nhân khác? Nhưng mà ta đoán không ra. Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng có biết, từ sau khi gặp gỡ chàng, ta trở nên ngu ngốc. Ta cơ hồ ngốc không ai bằng. Chàng không nói, ta đoán như thế nào đây? Nhan, Nhan! Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ tuy rằng ngưng trọng nhưng vẫn bình tĩnh, vươn tay ra giữ nàng lại. nhìn khuôn mặt giấm lệ của nàng cảm thấy trong lòng như có ai hung hăng đấm hắn. Ta biết ta hiện tại ta nói gì nàng đều không nghe được. Chờ nàng tỉnh táo lại, ta sẽ nói cho nàng toàn bộ mọi chuyện. Hai mắt Tịch Nhan đấm lệ mê ly, trong mắt nàng, khuôn mặt hắn cũng vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Chờ ta tỉnh táo lại, khi nào thì tỉnh? Đến lúc ta chết sao? Chương 903 Tiểu Linh Mạch Động Thiên Phúc Địa. 1. Khi hắn danh chấn thiên hạ, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng chưa có sinh ra. Thế nhưng hắn làm ra những sự tình kia, cho dù không so được với ngươi, cũng không kém bao nhiêu, biết không? Hắn vừa mới tiến vào thất phẩm, đã từng trong một đêm liên tiếp thiêu 3 tòa Thiên Long Đảo, 8 gã trưởng lão, trong đó không thiếu bát phẩm cường giả. Sở dĩ ta có thể dễ dàng ngồi lên vị trí vương tòa này, chính là bởi vì tòa trước bị hắn đả thương. Cũng vì thế, quan hệ giữa Thiên Long Đảo chúng ta và Kim Quang Động luôn luôn không tốt. Chỉ là bởi vì hắn hiện tại khai sáng Kim Quang Động nhất mạch, một lòng muốn đem nó phát dương quang đại. Do đó, vài chục năm gần đây mới có thể tu tâm dưỡng tính, ở lại Kiền Nguyên Sơn bế quan, tìm hiểu kiếm tu đại đạo, tuyệt không vọng động. Thế nhưng hắn dạy ra mấy tên đệ tử kia, ngươi cũng biết đều là thất phẩm cường giả. Đúng vậy, đều là trên thất phẩm cường giả, bất quá chỉ là cường giả mà thôi. Chu Báo mỉm cười nói, bất quá, nếu tỏa kiêng kỵ hắn như vậy, ta cũng sẽ không lơ là, đề phòng là được. Nhìn bộ dáng dường dưng này của ngươi, sẽ thật sự đề phòng hắn sao? Buồn cười, Vương Xà lắc đầu, thấy Chu Báo cũng không có nghe được, liền không thèm nhắc lại, thân hóa thanh phong, biến mất không thấy. Đại nhân Vương Xà đi rồi, trong phòng trầm một lát, Chu Sẻo rốt cuộc mở miệng. Đại nhân, người thật muốn cho chúng ta thuần dương pháp khí. Sai, là cho Giang Hiểu và Vương Thành, về phần ngươi, chờ ngươi tu vi đột phá bát phẩm rồi nói sau. Bát phẩm? Không phải chứ, làm khó ta sao? Vì ta cao hứng. Chu Báo cười vỗ Chu Sẻo. Ngươi tư chất thật tốt, nhân phẩm cực kém, nếu như ngay cả bát phẩm đều tu không được, không bằng tìm một khối đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Muốn thuần dương pháp khí a? Ta Chu Sẻo ngây ngốc đứng ở đó, lặng lặng nhìn bóng lưng Chu Báo rời khỏi, một câu nói cũng nói không nên lời. Ha ha, lão Chu a, xem ra đại nhân thật đúng là coi trọng ngươi. Vương Thành và Giang Hiểu bèn nhìn nhau cười, đều đi tới nói. Bất quá đại nhân nói cũng không sai. Cho tới nay đại nhân đều coi ngươi thành đồ đệ để dạy, đối với ngươi tu vi tiến bộ cũng kiểm tra nghiêm khắc. Như vậy ngươi vẫn không tu luyện được đến bát phẩm, thật nên tìm một khối đậu hũ đập đầu chết. Hai tên gia hỏa các ngươi thực cho rằng thuần dương pháp khí là của các ngươi sao? Hiện tại tu vi bất quá là ngũ phẩm, muốn đạt được thất phẩm so với lên trời còn khó hơn. Chu Sẻo nói lầm bầm. Mẹ nó, thanh đao này rõ ràng chính là thái đao Nhật Bản, tà đao cái gì? Nhìn tà đao vạn xà hoàn trong tay, Chu Báo híp mắt lại thành một đường thẳng, trong lòng nghi hoặc. Ngôn ngữ ở thế giới này cùng tiền thế tương tự, văn tự cũng sống nhau, ngay cả một ít thành ngữ cũng thế. Cái này cũng thôi đi, sao hiện tại lại toát ra một đồ vật giống như của Nhật Bản? Xuất vân nhất tộc, đó không phải là đại hòa tộc trong truyền thuyết đã diệt dân tộc Nhật Bản cổ đấy chứ? Sao lại cùng Doanh Châu vực giống nhau? Tộc đàn này thật sự là đã bị diệt. Bất quá đao lại lưu lại, lẽ nào thế giới này cùng kiếp trước có liên hệ gì? Ừ, hẳn là có liên hệ. Bằng không, lão tử cũng sẽ không mạc danh kỳ diệu chuyển thế đến đây. Lẽ nào chân tướng giống như lời Phật Đà trong truyền thuyết? Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệt nhất bồ đề sao? Cũng không phải a, lão tử lại không tin Phật, thế nào lại bị chạy đến trong thế giới cổ quái này? Nghĩ nửa ngày, một chút kết quả cũng không có. Rơi vào đường cùng, Chu Báo chỉ đành đem tà đao khảm nhập trong cương khí, lấy cửu thiên nguyên dương khí tẩy luyện, hóa giải tà khí. Mặc kệ nó, sống cho tốt. Hiện tại ta nghĩ không ra, là vì thực lực không đủ. Chỉ cần thực lực đủ, một ngày nào đó có thể nghĩ minh bạch. Hừ, lão tử không hiểu, chung quy cũng phải có một lời giải thích chứ. Tay nhẹ nhàng đặt lên tà đao, Trong đường văn trên thân đao đột nhiên nổi lên một trận khí tức âm hàn, bắt đầu hướng thân thể Chu Báo quấy lấy. Chú Tài mọn cảm giác được cổ âm hàn chi lực ẩn chứa băng tà niệm lực, Chu Báo chỉ cười nhạt. Cửu Thiên Nguyên Dương chân vô lưu động, đem khí tức băng tà này tiêu trừ sạch. Năm ngón tay căng ra, đem chuôi đao gắt gao cầm lấy, bắt đầu huy vũ. Đao phong luân chuyển, đao nhận âm ám vô quang hoa phá không khí. Thanh âm nhẹ nhẹ giống như độc xà thổ tín, cũng không hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thế nhưng Chu Báo lại phát hiện, theo đao phong hoa động, không gian xung quanh xuất hiện từ đạo kẽ nứt. Là kẽ nứt, thế nhưng cũng không có hoàn toàn tách rời, chỉ là một loại khí tức cực kỳ âm tà phá hỏng mặt ngoài của không gian, sản sinh một chút vết nứt. Ta chỉ là tùy tiện huy vũ liền có hiệu quả như vậy. Nếu như ta toàn lực thôi động chuôi đao này, nó có thể dễ dàng cắt đứt không gian. Loại lực sát thương cường đại, ha ha, đáng tiếc a, khí âm tà trên đao này thật sự quá nặng. Cửu Thiên Nguyên Dương chân nguyên của ta có thể áp chế, thế nhưng không cách nào cùng chuôi đao này kết hợp, khó có thể phát huy thực lực chân thực của thanh đao này. Ha ha, Đại Luân Tử thật đúng là tính toán hay. Coi như là thua một thành, cũng không chịu để ta chiếm tiện nghi quá lớn. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết ta có Cửu Thiên Nguyên Dương có thể tẩy luyện, độ hóa thanh đao này. Bất quá, nếu như thực đem thanh đao này độ hóa, tà đao sẽ không còn là tà đao nữa. Cho dù vẫn là thuần dương pháp khí, thế nhưng uy lực cũng là không bằng trước. Đao này tiếp cận tiên khí, xem ra ta phải nghĩ biện pháp tìm một môn pháp tu luyện ma đạo. Trong lòng Chu Báo âm thầm suy nghĩ. Lúc này hắn mới phát hiện thanh linh quý giá có hắn bên cạnh tương đương với có thêm một quyển bách khoa toàn thư. Đối với một ít sự tình hắn không thể xác định, thanh linh luôn luôn có thể đề kiến nghị, vô luận là hợp lý hay không, đến cuối cùng vẫn có thể giải quyết. Hiện tại thanh linh không ở đây, Chu Báo đối mặt vấn đề luôn luôn có một chút cảm giác không chuẩn. Bỏ đi, vẫn là chậm rãi thích ứng đi sao. Thanh linh người này tuy rằng mỗi lần đều có suy nghĩ không tồi, thế nhưng dù sao không thể quá mức tín nhiệm, cũng không thể giao toàn bộ cho hắn quyết định. Người này giống như là vương xà, làm minh hữu của ta, thế nhưng muốn quá mức thâm giao, nói không chừng thật sẽ đem ta bán đi. Chu Báo cầm trong tay tà đao vạn xà hoàn thu vào trong cương khí, lấy Cửu Thiên Nguyên Dương khí quý áp, thân hình chợt lóe, cũng ngồi trở lại trên giường. Chương 904 Tiểu Linh Mạch Động Thiên Phúc Địa 2. Một lần tiến bích lạc bí cảnh, chỗ tu luyện của hắn tại Tích Lôi Sơn này cũng biến dạng thật lớn. Chỉ riêng Vân Sàng mỗi ngày ngồi xếp bằng tu luyện cũng từ giường đá ban đầu biến thành một khối ôn ngọc vạn năm. Ôn ngọc vạn năm như vậy, phóng tới hiện thế, chỉ cần một khối nhỏ cũng đủ để cho người ta đánh nhau đến vỡ đầu. Xung quanh huyệt động không lớn này, lại có 9981 viên cực phẩm linh thạch tính chất khác nhau xây dựng ra phòng ngự trận pháp. Trận pháp này là từ trong trận lưỡng nghi vi trận thoát thai đi ra, thế nhưng cũng không có to lớn bằng, uy lực cũng thấp hơn. Nói trắng ra, đây là huyễn môn cùng tử môn bỏ túi trong lưỡng nghi vi trận. Bởi vì chỉ là sản phẩm mô phỏng, do đó cũng không cần tiên thiên nhất khí thần làm trận nhãn cũng có thể phát huy thực lực không tầm thường. Chí ít để tán tiên tập kích, căn bản là không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Ngoài hai cái này ra, phía sau huyệt động còn có một con suối. Đây cũng là một trong nguyên nhân lớn nhất Chu Báo lựa chọn nơi đây bế quan. Tuy rằng con suối này thập phần bình thường, thế nhưng không ngừng được Chu Báo cải tiến a. Từ trong bích lạc bí cảnh, hắn mang ra một khối ngọc bích linh tủy đem nó chôn dưới đất, có thể điều tiết địa hạ linh mạch, đem linh mạch phân tán tụ hợp lại, hình thành một linh mạch hoàn chỉnh. Linh mạch này cùng long mạch cũng không giống nhau. Long mạch có liên quan với khí vận, nhìn không thấy sờ không được, cảm giác không đến. Thế nhưng linh mạch thì khác, nó là sản sinh linh khí, tư nhuận nhất phương thiên địa. Địa phương có linh mạch được xưng là Động Thiên Phúc Địa. Mà những cao môn đại phiệt thiên niên đại phái trong thiên hạ này căn cơ chi địa đều là động thiên phúc địa. Tỉ như Chu Báo đi qua tiên cung, xây dựng trên một linh mạch thật lớn. So với linh mạch hiện tại dùng ngọc bích linh tùy tích tụ cường đại hơn vô số lần. Còn có Thiên Long đảo Thiên Long Thần Sơn cũng là một chỗ động thiên phúc địa. Tây Bắc cằn cỗi, nguyên bản chỉ là tồn tại một ít địa mạch và tiểu linh mạch rải rác. Bởi quá nhỏ và quá phân tán, nên căn bản không có khả năng đem nhất phương thổ địa hóa thành động thiên phúc địa. Thế nhưng hiện tại có Ngọc Bích Linh Tủy liền khác. Ngọc Bích Linh Tủy không chỉ có linh khí cường đại, còn có thể làm ra linh mạch. Không nói hình thành được động thiên phúc địa phạm vi lớn như Thiên Long Đạo, thế nhưng đem tiểu huyệt động trong vòng trăm dặm này hóa thành động thiên phúc địa vẫn là không thành vấn đề. Cửu Thiên Nguyên Dương đã tiểu thành, trong hoàn cảnh như bây giờ coi như là tu luyện cũng không có khả năng tiến bộ quá lớn. Cửu Long Thần Hỏa Công cũng đã đại thành, Chân Long Cửu Khiếu cũng ngưng luyện hoàn tất, coi như là không có đại thành. Hiện tại ta cũng không có thể tu luyện. Mẹ nó, trong Thái Trắc Thiên đạt được hỗ tốt thật lớn, ta đã cảm giác được tu vi của mình đến bình cảnh cửu phẩm. Nếu như lại tu luyện, rất có thể đột phá cửu phẩm. Trên Tạo Hóa Kim Sách, nếu quả như vậy, đã có thể cách được không bù đắp đủ cách mất. Do đó vẫn nên nhẫn nhịn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ôn ngọc thạch sàng. Đã như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội này đi dạo một phen, khơi gợi một chút chuyện. Trước đều là người khác tới chỗ ta gây sự, hiện tại ta đi làm không biết sẽ có phản ứng gì. Từ khi Đại Luân tự đưa tới thuần dương pháp khí, võ dương lính của Chu Báo liền yên bình trở lại. Đương nhiên, loại yên bình này chỉ là thượng tầng. Linh Tiêu Điện cũng tốt, Tiên Cung cũng tốt, Đại Luân tự cũng tốt, còn có Thiên Long Đảo, Minh Nghĩa Kinh Viện trong thời gian này cũng không có động tác gì đối với võ dương lính. Chu Báo cũng không có làm ra đại sự gì. Nhìn bộ dáng của hắn phảng phất như thực sự tu thân dưỡng tính, bắt đầu toàn lực kinh doanh lãnh địa của mình. Trong khoảng thời gian ngắn này, một loạt chế độ pháp quy từ lính chủ phủ của Chu Báo ra ban bố xuống phía dưới. Chu Báo dùng tài lực thật lớn và bối cảnh, lực lượng cường thế tác động, cả võ dương lính lại một lần nữa trở thành tiêu điểm để thiên hạ chú mục, cũng thành địa phương phồn hoa nhất Tây Bắc. Đúng, phồn hoa nhất. Bởi vì Chu Báo đột nhiên tuyên bố một tin tức khiến Tây Bắc chư hầu hận nghiến răng. Hắc Vĩ Nguyên Hắc Ma Cha Mã đã bị hắn hàng phục, trở thành thủ hạ của hắn. Còn có Đầu Lang Vương mấy năm gần đây vẫn hoành hành Tây Bắc Thảo Nguyên, cũng là yêu thú thủ hạ của hắn. Vô luận là ai cũng không được đánh bọn chúng, bằng không chính là cùng Chu Báo đối nghịch. Cùng hắn Chu Báo đối nghịch sẽ có kết cục gì? Mọi người ngẫm lại đầu óc liền to ra. Bá đạo, quá bá đạo. Tin tức này vừa truyền ra, nguyên bản mấy đại lãnh địa chuẩn bị tổ chức cường giả chinh phạt Hắc Ma Cha Mã đều phải lắc đầu thở dài, bỏ đi ý niệm trong đầu, đồng thời đều âm thầm mắng Chu Báo thiếu đạo đức. Nhưng không có một ai dám thốt ra nửa chữ. Lấy Hắc Ma Cha Mã phong tỏa Hắc Vĩ Nguyên, cách này để chư hầu xung quanh Hắc Vĩ Nguyên không mượn lực võ dương lính được. Vô luận là nhân viên, vật tư, ngựa, bất cứ đồ vật gì đều phải từ võ dương lính trung chuyển. Cứ như vậy, võ dương lính đó là muốn không phồn vinh cũng không được. Vài ngày trước, bởi vì Đại Luân tự, võ dương lính bất ổn, rất nhiều người lựa chọn đem mấy lãnh địa nhỏ xung quanh võ dương lính làm trung chuyển, đem hàng hóa, nhân viên các loại lưu tại những lãnh địa nhỏ này. Như vậy cực kỳ bất tiện, hơn nữa phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực không tất yếu. Hiện tại võ dương lính an toàn, tình huống tự nhiên cũng thay đổi, tất cả đều chảy trở về võ dương lính, lấy nó làm trung chuyển. Mặt khác cùng lúc, đám người Giang Hiểu tại Giang Thành có kinh nghiệm, tại phương diện này vẫn là rất có thủ đoạn. Bất quá ngắn ngủi 3 tháng, võ dương lính liền rực rỡ hẳn lên, bày ra một cảnh tượng phồn vinh phát triển không ngừng. Không ai hoài nghi, tương lai không lâu sau, võ dương lính sẽ trở thành lãnh địa cường đại nhất Tây Bắc chư hầu, thậm chí cả phương Bắc, thậm chí diễn biến thành một đế quốc.

lão tử vừa mới được ba kiện thuần dương pháp khí, còn thèm muốn đồ vật của hắn sao? Khóe miệng Chu Báo nhích lên, nét mặt lộ ra một tia khinh thường. Bọn họ cũng không ngấm lại, lưỡng nghi vi trần trận này hiện tại có thể nói là hộ gia trận pháp của Tây Bắc ta. Sao có thể cho mượn đi được? Lẽ nào để hắn mượn trận đồ này tới tìm ta sao? Kim quang động này làm việc cũng không động não hảo hảo ngấm lại, ta sẽ cho mượn sao? Kim quang động chủ hành sự cực kỳ cực đoan. Nếu như ngươi cho mượn còn được, nếu như không cho, hắn nhất định sẽ coi ngươi là kẻ thù. Ngươi đang chia rẽ ly gián sao? Chu Báo cười liếc mắt nhìn Vương Xà. Ta đương nhiên là có ý tứ chia rẽ ly gián, bất quá cũng đang nói một sự thực. Coi ta là kẻ thù, vậy thì cứ mặc hắn đi. Ta còn nói cho ngươi, hắn thức thời còn được, nếu thực không thức thời trêu chọc ta, ta không dám chắc sẽ đem sỉ nhục từ chỗ Đại Luân Tử tung lên người kim quang đồng bọn hắn. Đại Luân Tử lão tử đã chơi qua, một kim quang đồng nho nhỏ, lão tử vẫn có nắm chắc đem hắn chơi chết. Coi như là kim quang đồng chủ kia hiện tại là tán tiên, ta cũng sợ cái chim hắn. Ngươi nói không sai. Kim quang đồng chủ hiện tại xác thực đã tiến vào tán tiên chi cảnh. Có người nói là ở Bích Lạc Bí Cảnh đạt được tiên thiên bảo hoa thanh liên tử, giúp hắn đột phá quan khẩu cuối cùng. Vậy ta càng không thể cho hắn mượn. Nghe được lời này của Vương Xà, Chu Báo nghĩ, kim quang động chủ này không ngờ giống mình, trong tay cũng có tiên thiên bảo hoa thanh liên tử. Nói cách khác, hắn cũng có điều kiện luyện chế tiên thiên nhất khí thần trụ. Nếu như thực để hắn đạt được lưỡng nghi vi trần trận trận đồ, nói không chừng hắn cũng có thể bày ra một lưỡng nghi vi trần trận hoàn chỉnh. Đây không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Nghĩ tới đây, ý chí của hắn càng kiên định. Coi như là nói đứt lưới, cũng tuyệt không để lưỡng nghi vi trần trận trận đồ giao ra. Trong lòng còn mơ hồ lộ ra một tia chờ mong. Nghĩ tới lúc bị mình cự tuyệt, kim quang động chủ kia sẽ có loại phản ứng gì? Nếu là hắn thực ăn gan hùm mật báo trêu chọc trên đầu mình, Chu Báo cũng không ngại đem tiểu môn phái như Lưu Tinh kim quang động này biến mất. Kim quang động và Linh Tiêu Điện rất quen thuộc sao? Cái rắm. Kim quang động và Minh Nghĩa Kinh Viện là quan hệ hợp tác. Thông qua Minh Nghĩa Kinh Viện mới đứng lên trận tuyến của Linh Tiêu Điện. Khóe miệng nhấc lên một tia coi thường, Vương Xà lạnh lùng nói. Hắn lúc trước bất quá là một cửu phẩm cường giả, cả kim quang đồng phải dựa vào một mình hắn chống đỡ. Minh Nghĩa Kinh Viện cùng hắn hợp tác, thứ nhất là thêm một trợ thủ, thứ hai hắn cũng dễ mượn thế của Minh Nghĩa Kinh Viện. Về phần Linh Tiêu Điện bên kia, đối với hắn cũng chỉ là có ấn tượng mà thôi, quan hệ cũng không sâu. Linh Tiêu Điện sở dĩ giúp hắn ra mặt, chỉ là hắn có giá trị lợi dụng với nể mặt Minh Nghĩa Kinh Viện. Giữa ngươi và hắn, Linh Tiêu Điện tuyệt đối lựa chọn ngươi. Do đó, ngươi không cần lo lắng Linh Tiêu Điện ép buộc ngươi giao ra lưỡng nghi vi trần trận trận đồ. Cho dù bọn họ ép buộc cũng vô dụng. Chu Báo cười nhạt, trong lòng cũng mọc lên một tia lo lắng. Hắn thật không sợ kim quang động chủ thèm muốn lưỡng nghi vi trần trận. Hắn là lo lắng Linh Tiêu Điện thèm muốn. Đây mới là phiền toái nhất. Vương Xà không biết tiên thiên bảo hoa thanh liên và lưỡng nghi vi trần trận có liên hệ, cho nên mới nghĩ đơn giản như vậy. Vạn nhất kim quang động chủ kia đem tiên thiên bảo hoa thanh liên tử cùng Linh Tiêu Điện làm giao dịch thì sao đây? Để tiên thiên bảo hoa thanh liên tử đưa cho Linh Tiêu Điện, để Linh Tiêu đứng ra cưỡng ép Chu Báo cho mượn lưỡng nghi vi trần trận trận đồ qua, hai nhà cùng nhau hưởng dụng, chẳng phải là đại diệu? Phải biết rằng lưỡng nghi vi trần trận chính là một trong thượng cổ kỳ trận, bài danh còn trên Mạn Đà La pháp trận của Tuyết Sơn Đại Luân Tử. Kỳ trận như vậy, cho dù là Linh Tiêu Điện cũng sẽ đỏ mắt. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sao lại bỏ qua? Vấn đề hiện tại cũng không phải hắn cùng kim quang động chủ ai giá trị cao, mà là hắn cùng với lưỡng nghi vi trần trận ai giá trị thấp. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Chu Báo liền cực không thoải mái. Mặc dù hắn tự nhận là giá trị của mình vượt xa lưỡng nghi vi trần trận, thế nhưng trong mắt đại đa số thế nhân, sợ rằng lưỡng nghi vi trần trận giá trị muốn vượt xa Chu Báo hắn đi sao? Chương 907 tranh giành trận đồ. 2. Lo lắng đến một tầng này, thần sắc của hắn dần dần trở nên âm trầm. Thế nào, có cái gì không thích hợp sao? Sợ rằng Linh Tiêu Điện cũng không có tốt như trong tưởng tượng của ngươi. Chu Báo cười khổ nói, bất quá binh đến tướng ngăn, nước sâng đất chặn, Linh Tiêu Điện cũng không có khả năng không nể mặt đến cưỡng đoạt. Cho dù hắn đến cưỡng đoạt, ta cũng không sợ. Ngươi vì sao xác định Linh Tiêu Điện sẽ động tâm đối với Lưỡng Nghi Vi Trần Trần như vậy? Phải biết rằng bản thân Linh Tiêu Điện đã có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bảo hộ, uy lực cũng không dưới Lưỡng Nghi Vi Trần Trần này của ngươi. Có thể diễn biến ra tinh thần đại đạo hoàn chỉnh, còn cần Lưỡng Nghi Vi Trần Trần này của ngươi làm cái gì? Lại không có trận nhãn tối trọng yếu, uy lực không bằng 1/10. Tiên thiên nhất khí thần phù là từ trong tiên thiên bảo hoa thanh liên tử luyện chế ra. Kim quang động chủ có tiên thiên bảo hoa thanh liên, mà Linh Tiêu Điện khẳng định cũng có biện pháp có thể luyện chế tiên thiên nhất khí thần phù. Đến lúc đó, Lưỡng Nghi Vi Trần Trần đối với Linh Tiêu Điện liền quan trọng. Vương Xà nghe được, thần sắc cũng biến đổi. Thì ra là thế, trách không được Kim Quang Động Chủ hành động công khai như vậy. Hắn căn bản là không sợ bị ngươi biết, không sợ tin tức tiết lộ. Bởi vì Linh Tiêu Điện khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đạt lấy trận đồ của ngươi. Hắn chỉ cần cùng Linh Tiêu Điện đạt thành hiệp nghị là đủ. Ngươi lấy đẩy lùi Đại Luân Tự, tất cả mọi người cho rằng là công lao của Lưỡng Nghi Vi Trần Trần. Hừ, thực sự là tính toán hay. Đúng vậy, tính toán hay. Bất quá ta tuyệt không để hắn được như ý, bằng không ta cũng không còn là Chu Báo. Ngươi định làm như thế nào? Hiện tại Linh Tiêu Điện mọi việc bận rộn, còn có chỗ dùng đến ta. Tuyệt không lập tức cùng ta xé sách ra mặt, cưỡng đoạt trận đồ. Thế nhưng tương lai thì chưa chắc. Ngươi là nói, lúc Linh Tiêu Điện đoạt được Bích Lạc Bí Cảnh, bọn họ bây giờ còn phải truy sát Diệp Thanh tiến nhập Bích Lạc Bí Cảnh. Hiện tại ta đối với bọn họ có tác dụng lớn, do đó bọn hắn sẽ không quá mức bức bách. Thế nhưng tương lai thì chưa biết. Bởi vì hiện tại theo ngoại nhân thấy, dù sao ta không thể có thực lực như Lưỡng Nghi Vi Trần Trần được. Hơn nữa hiện ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta như thế, có rất nhiều người muốn ta chết. Trong mắt Chu Báo hiện lên một tia âm trầm. Linh Tiêu Điện hẳn là sẽ đến thăm dò ý của ta trước. Lần đầu tiên, hẳn là sẽ không cho ta áp lực quá lớn. Ta có thể ứng phó. Về phần tương lai, hừ, còn không biết ai phải cầu ai đâu. Nghĩ đến bản thân nắm giữ đại đạo bổn nguyên trong Bích Lạc Bí Cảnh, lòng tin của Chu Báo thoáng cách liền đủ. Linh Tiêu Điện, lúc này đây, ta nhất định cho ngươi ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Còn có Kim Quang Động Chủ, ngươi cho là ngươi không tự mình đứng ra, mà âm thầm xúi giục Linh Tiêu Điện tới tìm ta phiền phức, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hừ, trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Trong lòng ngươi đã có đối sách, ta cũng sẽ không đến quấy rối ngươi. Lãnh địa của ngươi gần đây phát triển thực sự không tệ, đủ để xưng là Tây Bắc đệ nhất cường phiên. Ta xem ngươi tốt nhất vẫn nên tìm người đắc lực giúp ngươi quản lý đi sao. Ngươi rất nhanh sẽ bận rộn đó. Chu Báo cười, cũng không nói gì cả. Vương Xà lặng lặng rời đi, trong ánh mắt của Chu Báo lại bắt đầu lóe ra thần thái không giống. Nếu muốn chơi, vậy thì không ngại chơi lớn một chút đi. Ta nhớ ký lần trước vị chị vợ công chúa kia tựa hồ cũng theo Linh Tiêu Điện ảnh tử. Không biết lúc này Kim Quang Động Chủ tìm người cùng Ngũ Thường Viện có quan hệ gì không? Ngũ Thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Nhân nhị, nghĩa tứ, lễ thất trí cầu tín thập. Ngũ Viện Chủ, Minh Nghĩa Kinh Viện, đó là nghĩa tứ trong Ngũ Thường Viện khai sáng, truyền thừa mấy nghìn năm. Bất quá, hiện tại nghĩa tứ nếu không phải người khai sáng Minh Nghĩa Kinh Viện, mà là đời thứ ba của nghĩa tứ. Dù là như vậy, Minh Nghĩa Kinh Viện hiện tại vẫn là một chi lực lượng cường đại trong tay nghĩa tứ. Minh Nghĩa Kinh Viện và Kim Quang Đồng hợp tác, từ ý nghĩa nào đó mà nói, đại biểu chính là ý chí của nghĩa tứ Ngũ Thường Viện. Mà lễ thất thì sao? Ngũ Thường Viện tam viện chủ này cùng nghĩa tứ là hai viện chủ bảo trì nhất trí, hay vẫn là đồng sàng dị mộng? Nếu như là bảo trì nhất trí, như vậy không cần phải nói, Nếu như là đồng sàng dị mộng, như vậy, rất nhanh, sẽ có tin tức qua đây sao? Không thể không nói, có đôi khi Chu Báo phán đoán là phi thường chính xác, ánh mắt cũng là rất chuẩn. Quả nhiên, từ khi hắn bế quan đi ra, vừa về tới lính chủ phủ, còn chưa ngồi yên, đã có thị nữ phía dưới đến thông báo. Hòa Dương công chúa đến. Hòa Dương công chúa a, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Bất quá, ta từ trong đó nhìn thấy một cơ hội. Không biết, lúc này, nàng mang đến cho ta loại chỗ tốt gì. Lần thứ hai nhìn thấy Yến Vân Yên, thần sắc của nàng không tốt lắm, nhìn rất tiêu tủy, tựa hồ mệt nhọc quá độ. Nhìn thấy Chu Báo tiến đến, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh hỉ. Thế nhưng ánh mắt chỉ là lóe ra. Nếu như nói trước thái độ của nàng đối với Chu Báo thập phần bất mãn, muốn tìm cơ hội cho hắn một giáo huấn, hiện tại ngay cả suy nghĩ cũng không dám. Thực lực của Chu Báo thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh ngoài dự liệu của nàng, đã là tầng cấp nàng không thể trêu chọc. Hiện tại nàng cũng không còn vô tri như trước. Nàng cũng minh bạch Tiên Cung, Linh Tiêu Điện, Tuyết Sơn Đại Luân Tự, mấy thế lực như vậy đại biểu ý tứ gì. Đó chính là cường thế vô bì, ngay cả Đại Tấn Vương Triều cũng phải hướng những thế lực này khom lưng khuỵu gối, ngưỡng mộ. Còn Chu Báo lại để Đại Luân Tự ăn thiệt thòi. Hơn nữa còn phải đem ba kiện thuần dương pháp khí. Cường thế như vậy căn bản là không phải một tiểu công chúa như nàng có thể trêu chọc. Do đó, gặp lại Chu Báo, nàng liền rất tự nhiên hạ thấp tư thái. Không biết lần này công chúa Điện Hạ lại mang đến cho ta tin tức xấu gì đây. Chu Báo đối với Hòa Dương công chúa hạ thấp tư thái rất thỏa mãn, mỉm cười hỏi. Nguyên bản là không muốn trở lại quấy rối ngươi, nhưng sự tình lần này quá mức trọng yếu, nên ta buộc phải đến. Nhìn thấy Chu Báo tự tiếu phi tiếu, Hòa Dương công chúa Yến Vân Yên cảm giác được thập phần không ổn. Một loại cảm giác bị đối phương liếc mắt liền xem thấu tận lòng dạ. Trái tim bắt đầu bất an nhảy lên. Chương 908 Viện chủ chi tranh. Một là về Lưỡng Nghi Vi Trần Trần sao? Chu Báo đi qua, nhìn bộ dáng có chút co quắp của Yến Vân Yên, không khỏi có chút buồn cười. Ngồi đi, đừng khẩn trương như vậy. Yến Vân Yên gật đầu. Lúc này mới phát hiện, bởi vì nhìn thấy Chu Báo quá mức khẩn trương, do đó nhìn không được đứng dậy. Là về sự tình Lưỡng Nghi Vi Trần Trần, Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động động chủ vì thế tự mình đến Minh Nghĩa Kinh Viện cầu khẩn. Đạt được Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường đề cử. Gặp mặt Thượng Tiên trong Linh Tiêu Điện. Trải qua một phen bí mật nói chuyện. Đạt thành một hiệp nghị. Những điều này đều là Lễ Thất nói cho ngươi. Đúng, là Lễ Thất tiên sinh nói cho ta, cũng là hắn để cho ta tới nhắc nhở ngươi, cho ngươi chuẩn bị tâm lý. Lễ Thất thật mị tâm, bất quá cũng không cần dối trá như vậy. Ngươi trở lại nói cho hắn, nếu như thật muốn mượn hơi ta, liền biểu hiện ra một chút thành ý. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là Ngũ Thường Viện Tam Viện Chủ. Vô luận là địa vị hay ngữ quyền đều phải so với cái gì Nghĩa Bạc Vân Thiên kia mạnh hơn nhiều. Hắn chỉ cần mở miệng, ta tự nhiên không có đại phiền toái quá lớn. Hà tất lại cho ngươi chạy đến đây một chuyến. Yến Vân Yên bị một phen lời nói của hắn làm cho sưởng sốt, thần tình hoảng hốt ngồi xuống. Một câu nói cũng không thốt ra được. Đối với nàng mà nói cái gì Ngũ Thường Viện a, cái gì Viện Chủ a, cách nàng thật sự là quá xa. Ý tứ trong lời này của Chu Báo nàng rõ ràng từng câu. Nói chuyện này, ngươi còn chưa đủ tư cách, tìm một người đủ tư cách cùng ta nói đi. Đây là thái độ hiện tại của Chu Báo. Hắn đã đạt được tin tức hắn muốn. Xem ra không chỉ có Linh Tiêu Điện, đó là Ngũ Thường Viện thuộc quyền Linh Tiêu Điện cũng không phải gió êm sóng lặng như trong truyền thuyết. Năm viện chủ tâm tư cũng không nhất trí. Không phải vậy, bên Nghĩa Tứ vừa mới có động tĩnh, bên Lễ Thất lại tới báo tin. Đáng tiếc, Chu Báo muốn cũng không phải một tin tức nho nhỏ, hắn cần là thành ý của Lễ Thất. Nếu muốn từ chỗ hắn đánh chủ ý đạt được thứ mình cần, tất phải nỗ lực đủ thành ý. Cứ như vậy mượn lời Yến Vân Yên muốn Chu Báo nhận nhân tình của hắn, vậy cũng quá khinh thường Chu Báo. Chu Báo, tỷ tỷ hảo ý truyền lại tin tức cho Huyên. Huyên không cảm kích cũng không sao. âm dương quái khí như vậy làm cái gì? Thấy Chu Báo một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, Yến Vân Phỉ cũng mặc kệ, hung hăng trừng mắt với hắn. Kéo Yến Vân Yên nhân tiện nói: "Tỷ tỷ, chúng ta không để ý tới tên đáng ghét này. Đi, ta dẫn ngươi đi xung quanh một chút. Mấy tháng này, võ dương lính chúng ta lại thay đổi rất nhiều. Ta nghĩ tỷ tỷ nhìn nhất định sẽ thích." Nói rồi Yến Vân Phỉ liền kéo Yến Vân Yên, không thèm quan tâm đến Chu Báo, đi thẳng. "Không phải nàng gọi ta tới sao?" Thấy Yến Vân Phỉ lôi kéo Yến Vân Yên chạy mất, Chu Báo cũng có chút giờ khóc giờ cười. Trong lòng cảm thán lòng dạ đàn bà thực không thể đoán. Rõ ràng là nàng gọi mình đến, nghĩ không ra khi mình đến, nàng lại dẫn khách nhân chạy mất, để một mình bị bỏ rơi ở trong hậu hoa viên của lính chủ phủ. Đây là chuyện gì ạ? Đúng lúc này, nhân chân thố bưng trà tiến đến, thấy trong phòng khách chỉ có một mình Chu Báo đứng đó, cũng hơi sửng sốt. "Chủ nhân, trà đến." "A, để xuống đi." Chu Báo liếc mắt nhìn nhân chân thố, ánh mắt một ngưng. Nhân chân thố này có vài tháng không gặp, lại càng xinh đẹp hơn. Mắt to, mũi cao, mang theo vẻ phong tình dày đặc như nước. Vóc người cao gầy, là lướt có hứng thú. Khí chất so với lúc mới gặp cũng cao quý hơn nhiều, lộ hết phong thái của một công chúa bộ tộc. "Ta nhớ kỹ, ngươi trước đây hình như là công chúa bộ tộc nào đó, đúng không?" Nhân chân thú nao nao, trong ánh mắt hiện lên một tia buồn bã. "Mặc kệ trước đây ta là cái gì, hiện tại đều là nô bộc của chủ nhân." Chỉ thấy nàng cúi đầu khom người nói: "Lấy địa vị hiện giờ của chủ nhân, cho dù thực sự là một công chúa đến, vẫn phải quỳ gối trước mặt ngài. Là một cô nương thức thời. Xem ra đoạn thời gian này, ngươi sống tại võ dương lính cũng không vô ích. Tu vi cũng chuẩn bị tiến vào tứ phẩm. Là tiểu cao thủ. Niên kỷ như vậy có tu vi như thế, coi như không tệ. So với đại nhân ngài còn kém xa. Ta và ngươi khác biệt. Ta chỉ là nhìn thì phong quang, thế nhưng chỉ cần một bước đi nhầm, liền vạn kiếp bất phục. Ngươi thì khác, ngươi còn có cơ hội." Nói đến đây hắn than nhẹ một tiếng: "Cho ngươi đến bưng trà cũng là một sự tình cũng có chút đáng tiếc. Sau này, loại chuyện như vậy, ngươi không cần làm nữa." "Đại nhân, lần này..." Nhân chân thú có chút mê hoặc, nhìn trong ánh mắt Chu Báo lộ ra vẻ nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi bắt đầu nóng dần lên, chân cũng có chút như nhũn ra. "Ta..." "Được rồi, cứ như vậy đi. Một lát nữa, ngươi phải đi gặp Giang Hiểu. Nói với hắn là ta nói cho ngươi an bài một chức ti. Từ nay về sau, ngươi liền cùng bọn họ tu luyện." Lúc nói xong, Chu Báo giơ ngón tay điểm một cái, ngón trỏ điểm trúng mi tâm của nàng, một cổ ý nghĩa huyền ảo truyền tới trong ấp nàng. Giống như năm đó Lôi Trung Dị truyền công cho hắn, đem một đạo thần niệm của mình trực tiếp xuyên vào trong thần hồn của đối phương. Phương thức này cực kỳ mau lẹ tiện lợi. Thực lực của Chu Báo tiến triển cực nhanh, đã không kém gì chân tiên. Muốn làm điểm này thập phần dễ dàng. Ánh mắt nhân chân thố bị ngưng trệ, cảm giác được một thần niệm cổ cường đại Chu Báo truyền tới kia, trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên. "Đại nhân, người bởi quá mức kích động." Nàng kinh hỉ nhìn Chu Báo, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời. "Được rồi, đừng ở chỗ này đờ ra nữa, nhanh đi tìm Giang Hiểu đi. Ngươi nhìn ta như vậy, đợi được lão bà ta trở lại thấy được, sẽ hiểu lầm, sẽ có phiền toái." Chu Báo hắc hắc cười nói. Sắc mặt nhân chân thú càng thêm hồng, thấp giọng đáp một tiếng quay đầu chạy đi. "Nha đầu kia tựa hồ đối với ta có chút ý tứ. Bất quá đáng tiếc a, hiện tại ta không có tâm tư làm chuyện này." "Lễ thất, lễ thất, bà nội ngươi, hừ, nếu muốn đem ta kéo vào dòng xoáy nội đấu của Linh Tiêu Điện, ta đương nhiên muốn mượn thế mà làm. Thẩm thấu đến trong lợi ích của Minh Nghĩa Kinh Viện các ngươi, chia rẽ quan hệ của các ngươi, tan rã đoàn kết của các ngươi, cuối cùng từ nội bộ để các ngươi hoàn toàn thôi hủy." "Hừ, đừng tưởng rằng Chu Báo ta là người dễ dàng bị lợi dụng như vậy." Chương 909 Viện chủ chi tranh 2. Vô luận là Chu Báo hay đối với vương xà mà nói, linh tiêu điện đều thật sự là quá cường đại. Chính diện đối kháng căn bản là không có phần thắng, là hành vi ngu xuẩn, chỉ có thể như con chuột trốn dưới lòng đất. Muốn tận biện pháp đến ám toán, đến mưu tính thế lực cường đại này mới có một đường sinh cơ. Mà trải qua thời gian dài tìm hiểu như vậy, Chu Báo và Vương Xà đều từ đó thấy được một tia hy vọng. Tam viện chủ, đây là quyết định của sư tôn, lẽ nào ngươi thật muốn cùng sư tôn trở mặt sao? Khi Chu Báo đang âm thầm tính kế với Linh Tiêu Điện, tại nội bộ Minh Nghĩa Kinh Viện, lại phát sinh một hồi tranh luận kịch liệt. Song phương phân biệt là chấp sự Minh Nghĩa Kinh Viện, Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường và một gã trung niên nam tử. Kỷ Trung Đường, ngươi chỉ là ký sanh đệ tử của nhị viện chủ mà thôi, căn bản không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Đây là sự tình giữa ta với nhị viện chủ, ngươi không nên xen mồm vào. Trung niên nam tử chính là Linh Tiêu Điện Ngũ Thường Viện Tam viện chủ Lễ Thất theo như lời Yến Vân Yên. Lúc này, nét mặt hắn mang theo một tia cười nhạt, nhìn vẻ mặt kích động của Kỷ Trung Đường, không mặn không nhạt nói một câu như vậy, liền không thèm để ý tới hắn nữa. Kỷ Trung Đường đứng ở trước người hắn, thân thể khom lại, đầu cúi xuống, lộ ra vẻ không cam lòng. Lưỡng nghi vi trần trần trần đồ là vật sư tôn nhất định phải có, đó là tam viện chủ nhúng tay, chỉ sợ cũng vô ích. Lễ Thất cũng không có trả lời hắn. Hắn đem chén trà đưa đến bên mép, nhẹ nhàng thổi thổi bọt khí di động bên trên, nhấp một ngụm, miệng mấp máy cảm nhận hương trà trong miệng. Ăn, không tệ, trà này không tệ. Chuẩn bị cho ta 10 cân, ta mang về tặng người. Phảng phất như thập phần thích thú vị đạo của trà này, Lễ Thất đứng dậy. Ngày mai ta trở về. Địa phương dù quái này ta là một ngày đêm cũng không muốn ở thêm. Nơi tràn ngập vị đạo của lão nhị, thật sự là khó ngửi tới cực điểm. Nói xong, còn làm như có thật lấy tay che mũi lại, phảng phất như muốn khu trừ vị đạo không sạch sẽ. Để Kỷ Trung Đường đứng bên cạnh giận run người, thế nhưng lại một chữ cũng không dám thốt ra. Thẳng đến thân hình Lễ Thất biến mất, hắn mới phản ứng qua. Nhìn chén trà còn phân nửa, nét mặt khổ sắc càng đậm. 18 cân, đây chính là cực phẩm âm sơn mao tiêm a. Cả thiên hạ chỉ có Đại Tấn Triều mới có, mà Đại Tấn Triều sản lượng một năm cũng chỉ là một cân dưới mà thôi. Lễ Thất này vừa mở miệng đã muốn sản lượng nhiều năm của cả Đại Tấn Triều. Dù là Minh Nghĩa Kinh Viện tài đại khí thô cũng không có chứ hàng nhiều như vậy. Thời gian này đi đâu tìm nhiều âm sơn mao tiêm như vậy. Thật là khổ a. Thực sự là một gia hỏa suối quẩy. Trách không được Nghĩa Tứ thu hắn làm ký sanh đệ tử. Tính cách đó, khí chất đó cùng Nghĩa Tứ đúng là giống nhau như đúc. Thằng nhãi này không phải là con tư sinh tại hiện thế này của Nghĩa Tứ đi. Rời khỏi Minh Nghĩa Kinh Viện, thần sắc Lễ Thất cũng có chút không hài lòng. Sự tình Ngũ Thường Viện nhị viện chủ và tam viện chủ bất hòa cũng không phải bí mật gì. Trên thực tế tất cả mọi người đều biết hai người thế như nước với lửa. Đều không có suy nghĩ chung. Đều hận không thể khiến đối phương lập tức đi tìm chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại lực lượng ngang nhau chẳng phân biệt được trên dưới. Minh Nghĩa Kinh Viện là địa bàn của Nghĩa Tứ. Mà Kim Quang Động Chủ lại cùng Minh Nghĩa Kinh Viện giao hảo. Có thể nói là thế lực kéo dài của Nghĩa Tứ. Tại trung thổ vực này là Nghĩa Tứ chiếm thượng phong. Nếu như là trước đây, Lễ Thất thật ra không sao. Dù gì trung thổ vực chính là địa bàn của tiên cung. Linh Tiêu Điện ở chỗ này thuộc về khách nhân, chiếm nhiều ưu thế cũng vô dụng. Thế nhưng hiện tại tình huống khác nhau, nhân hoàng tranh đoạt đã sắp đạt đến trình độ gay cấn. Mà trung thổ vực Đại Tấn Triều Yến Vân Thiên lại đang đứng đầu. Cứ như vậy trên đại thế tựa hồ là Nghĩa Tứ chiếm ưu thế. Dưới loại tình huống này, Lễ Thất liền phải lo lắng lợi ích của mình tại trung thổ vực. Chu Báo vô luận là thực lực hay địa vị đều là một nhân tuyển vô cùng tốt. Đông tứ vực trung thổ, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Trong đó lấy trung thổ vực rộng lớn nhất, Bồng Lai vực linh khí sung túc nhất. Chính là bởi vì trung thổ vực rộng lớn, nên tiên cung, long lôi cung, Đại Luân Tự và Giao Trì. Bốn nhà mới có thể lựa chọn tại trung thổ vực lập tông. Cũng chính vì bốn đại thế lực tông môn đều tại trung thổ vực. Do đó, Linh Tiêu Điện căn bản là không thể nhúng chàm. Cho dù thực lực cường thịnh trở lại, cũng không thể đồng thời cùng bốn đại thế lực làm địch. Mà bốn thế lực lớn này bởi vì tôn chỉ lập phái cùng Linh Tiêu Điện cũng có khác biệt. Do đó, cũng không có ý tứ cùng Linh Tiêu Điện tranh đoạt địa bàn. Vì vậy mọi người đều tưởng an vô sự cho tới hôm nay. Thế nhưng hiện tại, sự tình phát sinh biến hóa. Gần mấy năm qua thiên hạ đại biến nhiều lần. Đại Tấn Vương triều tiêu diệt Bắc Nguyên chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi. Trên thực tế, ngoại trừ Đại Tấn Vương triều ra, mấy vực khác cũng đều xuất hiện tình huống quốc gia tương hỗ rằng co mấy vạn năm trong một đêm bị tiêu diệt. Nếu như nói một hai lần vẫn là ngẫu nhiên. Nhưng tình huống này nhiều lần xuất hiện thì không bình thường, không bình thường tới cực điểm. Phải biết rằng, thất thần vực mặc dù có rất nhiều quốc gia, thế nhưng quyền lực chân chính cuối cùng vẫn thuộc về những cự đại tông môn như Linh Tiêu Điện. Mà mỗi một vương triều hưng suy, phía sau đều có bóng dáng của những tông môn này. Ví dụ trực tiếp nhất là Đại Tấn Vương triều tam đại môn phái này đều là những cử đại tông môn có quyền phát ngôn rất lớn trong thế giới thế tục. Đại biểu cho những cử đại tông môn nắm giữ quyền lực thật lớn, ảnh hưởng vương triều hưng suy. Sở dĩ, nói như vậy, sự tình như lập quốc diệt quốc đều cùng những cử đại tông môn này ít nhiều có chút liên hệ. Lúc này đây hiển nhiên không phải. Bắc Nguyên bị tiêu diệt quá đột nhiên. Căn bản là không có cho bất kỳ một chút thời gian để phản ứng nào. Sau đó trong điều tra, mọi người kinh ngạc phát hiện. Bắc Nguyên cử đại đế quốc này bị tiêu diệt hoàn toàn là vì trùng hợp và mấy tên e sợ thiên hạ bất loạn làm ra. Phía sau bọn họ căn bản là không có mảy may bóng dáng của cử đại tông môn. Sau đó, Đông Tứ vực cũng tốt, Tây Tam vực cũng tốt, sự tình tương đồng, sự tình cùng loại liên tiếp phát sinh. Kế tiếp đó là trong Thái Uyên Thiên Chi Hội ngàn năm một lần xuất hiện dư nhiệt hỏa hồng tình. Diệp Thanh Thiên nắm giữ Bắc Cực Hàn Thiên Luân. Một loạt sự tình liên tiếp xảy ra. Coi như là kẻ phản ứng chậm chạp cũng đều ý thức được thế đạo này chỉ sợ là phải thay đổi. Chương 910. Đại kiếp nạn làm trưởng khống giả thực tế của thất thần vực. Những cử đại tông môn này cảm giác tự nhiên càng thêm cường liệt. Loại cảm giác nguy cơ này là mấy vạn năm qua cũng không có xuất hiện. Thế nhưng đến tột cùng là loại nguy cơ gì cũng không ai chân chính biết được. Cho dù các đại năng của những cử đại tông môn này vận dụng muôn vàn thủ đoạn, tất cả thần thông cũng không có làm rõ được cảm giác nguy cơ này đến tột cùng từ đâu mà đến. Nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Nếu như nói Linh Tiêu Điện đối với Thái Trắc Thiên mưu tính bắt đầu từ 1.000 năm trước, thậm chí càng lâu hơn. Như vậy, lúc bọn họ mưu tính thất bại, lập tức đem chủ ý đánh tới Bích Lạc Bí Cảnh. Đây là một quyết định tạm thời. Tuy rằng hiện tại ngay cả đứa ngốc đều biết Bích Lạc Bí Cảnh có thể là phương án dự bị mà Linh Tiêu Điện sớm đã chuẩn bị cho tốt. Một ngày Thái Uyên Thiên thất bại, liền phải đưa tay tới Bích Lạc Bí Cảnh. Nhưng là bọn hắn phản ứng cũng quá cấp thiết. Dùng một thành ngữ để biểu đạt đó là ăn có chút quá khó nhìn. Nếu như không phải bởi vì cảm giác được nguy cơ thật lớn kia, bọn họ cũng sẽ không cấp thiết như vậy. Thậm chí đợi thêm vài chục năm, hoặc giả trên trăm năm nữa, bản thân có đủ lợi thế trở lại cùng mấy thế lực lớn nắm giữ cửa vào Bích Lạc Bí Cảnh đàm phán cũng không trễ. Thất thần vực ở vào trạng thái cổ quái, gió thổi mưa sông trước cơn bão. Linh Tiêu Điện hành động không giống hướng mọi người báo trước. Mưa gió sắp xảy ra. Mà khi mưa gió sắp xảy ra đều là đủ loại mâu thuẫn xung đột cùng nhau xuất hiện, bao gồm cả ngoại bộ lẫn nội bộ. Ngũ thường viện mấy viện chủ tranh đoạt lợi ích chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Lưỡng nghi phi trần trận trận đồ của Chu Báo lại là mồi lửa thiêu đốt cuộc tranh đoạt này. Theo Võ Dương Lĩnh từng bước mở rộng cường đại, vấn đề quản lý cả lãnh địa dần dần xuất hiện. Chu Báo có đủ vũ lực để áp chế tất cả thế lực đối địch. Thế nhưng nói thật ra, hắn cũng không phải một nhân tài quản lý. Cái gì nội chính a, ngoại giao a, hắn chính là mù tịt. Do đó,